Nếu không, ta chỉ có thể tự mình đến hình ý môn khiêu chiến mà thôi. Ở dưới cùng, chỉ có một hàng chữ Bùi Tam Lưu Tự. 6 năm sau, khiêu chiến, Đặng Thanh Sơn nhướng mày. So với Bùi Tam, Đặng Thanh Sơn tự biết mình đích xác không phải là đối thủ. Bùi Tam tuy nói là khiêu chiến, nhưng lại là bước chiến. Nói rằng đến Bạch Mã Hồ đánh với ta một trận, nhưng ta mà không đi, hắn sẽ tự mình đánh với tận đánh tới tận cửa. Đặng Thanh Sơn vốn đang rất vui, thoáng chốc đã bị bức thư này làm khó chịu. 6 năm sau, trên Bạch Mã Hồ đánh với Bùi Tam một trận. Sư phụ, Dương Đông nhìn Đặng Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đi đi, ta tự có chủ trương. Đặng Thanh Sơn cất bức thư, phân phó. Không chỉ riêng hình ý môn, mà cả Vũ Hoàng môn và Doanh Thị gia tộc ở Ung Châu cũng nhận được một bức thư như vậy. Cái gì? Trong Hùng Hạt Tử Sơn Mạch, Hoàng Thiên Cần nhìn bức thư trong tay, sắc mặt rất khó coi. 1 năm sau, muốn đánh với ta một trận à? Bùi Tam này rốt cuộc muốn làm gì? Ta mà không đi, hắn sẽ tự mình tới Vũ Hoàng môn ta. Vậy không phải là bức chiến sao? Hừ, nếu ta đấu với hắn, căn bản không thể thắng được, chỉ sẽ mất mặt mà thôi. Hừ, ta không tiếp chiến, xem hắn làm thế nào. Hoàng Thiên Cần oán hận ném từ giày xuống đất. Giấy còn chưa rơi xuống đã hóa thành bụi. Trong Doanh Thị gia tộc ở Tần Lĩnh Sơn Mạch, sâu thẳm trong lăng mộ, Tần Thập Thất mặc trường bào màu vàng tím, mở phong thư, lấy bức thư ra. Sau khi đọc nội dung trong thư, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nụ cười có vẻ cứng ngắc. Thú vị, thú vị. Không ngờ Bùi Tam lại tới khiêu chiến. Bây giờ ta cũng đã đạt tới cảnh giới Động Ngư Đại Thành. Khoảng cách với cảnh giới Chí Cường Giả cũng chỉ thiếu một bước. Nhưng một bước này lại khó như lên trời. Đấu với Bùi Tam, biết đâu ta có ngộ ra một bước cuối cùng, đạt đến cảnh giới Chí Cường Giả. Trong đôi mắt Tần Thập Thất mờ ảo có kiếm quang bắn ra. 3 năm sau, 12 tháng chạp, trên Thanh Long Sơn thuộc Tần Lĩnh Sơn Mạch. Tốt lắm. 3 năm sau, ta muốn xem thử Bùi Tam và ta rốt cuộc ai hơn ai. Chương 603, bốn cường giả đương thời. Trên quận thành Châu Giang Như Quận, bây giờ mới vừa qua Tết. Trong thành có nhiều võ giả từ du ngoạn, hoặc là tụ tập ở những trà lâu nhỏ bên đường nói chuyện. Việc này mà giả sao? Vừa rồi ta nghe trên tiểu lâu nói đó. Cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam trực tiếp hạ chiến thư với Vũ Hoàng Môn. Doanh Thị gia tộc và hình ý môn ở Dương Châu chúng ta, hai người kia là ai thì không nhớ. Nhưng hình ý môn có đảng môn chủ của chúng ta. Bùi Tam muốn lần lượt khiêu chiến với 3 người. Một tên công tử mặt trơn nhẵn, như bôi phấn huynh hoang nói. Lão Tam nói đúng, ta cũng nghe nói như vậy. Một thiếu niên tuấn Mỹ da nhợt nhạt nhưng có vẻ rất lão đại nói. Bây giờ trong 6 đại tông phái trên Cửu Châu, cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam là mạnh nhất. Hắn có thể tiêu diệt cả Ma Ni Tự. Bùi Tam hạ chiến thư với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn, Tần Thập Thất của Doanh Thị gia tộc, cùng với Đặng Thanh Sơn của hình ý môn chúng ta. Phân biệt là ngày 6 tháng chạp mùa đông năm nay, rồi 12 tháng chạp 2 năm sau, cuối cùng là ngày 18 tháng chạp 5 năm sau. Địa điểm lần lượt là ở Thiên Đảo Hồ thuộc Vũ Châu, Thanh Long Sơn trong Tần Lĩnh Sơn Mạch Cung Châu, cùng với Bạch Mã Hồ ở Giang Ninh Dương Châu. Ở Giang Ninh Dương Châu chúng ta. Đúng, đúng, đúng, đúng là những người này. Tên công tử nhà giàu mặt mập mạp trông như bôi phấn vội kêu lên. Lão đại nói đúng, chính là tên Hoàng gì đó, cùng với Tần Thập Thất, còn có cả đảng môn chủ chúng ta. Bùi Tam quả là gan lớn, dám khiêu chiến đảng môn chủ của chúng ta. Muốn chết à? Tam ca, người nói như vậy là không đúng, Bùi Tam là cung chủ Thiên Thần Cung. Một phù gia công tử mặc áo vàng bên cạnh vừa mở lời, tên công tử mặt phấn liền trừng quát mắng. Lão Lục, đảng môn chủ của chúng ta là loại người nào? Lướt mắt nhìn cả Cửu Châu đại địa, có người nào là đối thủ của đảng môn chủ chứ? Ngươi nhìn xem, chờ ta luyện nội quyền ra được nội kình, nhất định phải bái nhập hình ý môn. Ta nằm mơ cũng muốn gặp đảng môn chủ. Thiếu niên tuấn Mỹ không khỏi cười. Mấy công tử bột cùng đàn tiếu, trên trà lâu, tiểu lâu, thậm chí là những tiệm binh khí đều nghe được đủ loại thảo luận. Xem ra, trong mắt Bùi Tam, trên Cửu Châu đại địa cũng chỉ có 3 người này